Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 180 chạy người. Sở Từ một câu không biết làm thôi Hương như cả kinh giống cái mộc tảng dường như ngây người một hồi. Lâu, thấy nàng một bộ không chút nào để ý bộ dáng lúc sau. Lúc này mới có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quay đầu lại hỏi một chút Quế Vân Thẩm. Chuyện này vẫn là hỏi thăm một chút tương đối hảo. Càng biết được nói nhà bọn họ đều còn có cái gì thân thích. Nếu không về sau ngươi nếu là nói thân, kết quả đối phương cùng ngươi là cùng tộc đồng tông, ngươi làm sao bây giờ? Cũng không thể lại bị liên lụy lần thứ hai. Thôi Hương như vội vàng nói. Hảo, Sở Từ tuy rằng không chuẩn bị lại tại đây trong thôn tìm cái trượng phu, nhưng cũng đồng ý Thôi Hương như đề nghị. Nàng một cái đại người sống, tổng không thể là cục đá phùng nhảy ra tới. Đối chính mình cha mẹ tình huống cũng đến có chút hiểu biết mới là. Thôi Hương như đem chuyện này đặt ở trong lòng. Buổi tối cùng nàng cùng nhau ăn đồ ăn lúc sau, lập tức liền đi thỉnh Trương Quế Vân lại đây. Dù sao cũng chỉ là một tường chi cách, không uổng công phu. Mà này Trương Quế Vân biết được hai người tò mò sự tình, lại có chút dở khóc dở cười nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, như vậy nghiêm túc, đem ta hoảng sợ, phụ thân ngươi họ Từ. Nhưng mà nói tới đây, Trương Quế Vân sừng sốt, trừng mắt nhìn Sở Từ lại nói, khó lường, người nhà đầu này may mắn ly hôn. Bằng không chờ đại gia hỏa phục hồi tinh thần lại, ngươi đã có thể xong rồi. Sở Từ cũng tại đây, từ họ vừa ra thời điểm khóe miệng hung hăng trừ động một chút. Họ Từ, lại cùng Từ Nhị một cái thôn. Bởi vì Sở Từ từ nhỏ theo họ mẹ, cho nên lúc trước đại gia hỏa đều đã quên này một vụ. Nếu khi đó có người nhớ tới chuyện này, khẳng định sẽ ngăn đón không cho nàng đem Từ Nhị mang về. Thím ngươi đừng vội, trước nói đi, dù sao ta cùng Từ Nhị cũng không phát sinh cái gì. Hiện tại càng nhất đao lưỡng đoạn, không có việc gì, Sở Từ nói một tiếng. Trương Quế Vân ánh mắt cổ quái, có chút tà ảo não, lớn như vậy, chuyện này lúc trước như thế nào liền đã quên đâu. Bất quá đảo cũng không trách nàng. Rốt cuộc hiện tại trong thôn nam nhân phần lớn cưới đến đều là ngoại thôn người, rất ít có người nhớ tới bổn thôn quy củ. Hơn nữa nàng gả tới thời điểm Sở Từ mẫu thân đã sớm đi, Sở Từ phụ thân tình huống nàng cũng chỉ là ngày thường hạt hỏi thăm biết được, không lưu lại quá khắc sâu ấn tượng. Cho nên lúc ấy cũng không có thể đúng lúc ngăn đón. Ta cũng là nghe người khác nói, người ba hắn họ Từ, kêu Từ Phú Niên, có hai đệ một muội. Người ra ra cũng là đi đánh giặc người, đi sớm, cho nên là người nãi nãi ngậm đắng nuốt cay đem phụ thân ngươi cùng đệ muội nuôi lớn. Bất quá phụ thân ngươi trong nhà trước kia cũng không bần cùng. Kiếm tuy rằng không người khác nhiều, nhưng bên ngoài tựa hồ có cái thực không tồi thân thích, thường xuyên sẽ có tiếp tế. Nhưng đến nỗi là cái dạng gì thân thích ta không rõ ràng lắm. Ta cũng hỏi qua người khác, đại gia biết đến đều không nhiều lắm, chỉ nói có thể là ngươi ra ra họ hàng xa huynh đệ linh tinh. Ngươi ba kết hôn trước không phải chạy sao? Chúng ta tất cả mọi người đều suy đoán hắn là đi đầu nhập vào thân thích đi. Chẳng qua người này chính là quá thiếu đạo đức, liền tính muốn chạy cũng nên kết hôn lại đi a. Lưu lại mẹ ngươi một cái bị như vậy nhiều xem thường, Trương Quế Vân lại nói. Sở Từ nghe được có chút sừng sốt, nàng kế thừa đời trước ký ức này trong trí nhớ đầu có quan hệ thân sinh phụ thân quá ít. Bất quá đời trước khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không rõ vì cái gì phụ thân đi rồi mẫu thân liền sẽ chết. Cho nên còn từng hy vọng nàng thân sinh phụ thân một ngày kia từ trên trời giáng xuống, mang theo nàng cùng Sở Đường cùng nhau thoát ly khổ hải, mà trưởng thành lúc sau, loại này ý tưởng liền không có, hoặc là nói hoàn toàn giác ngộ, cho nên ký ức chỉ để lại một ít oán hận cùng kiêng dè. Hết chương.